Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, thông báo tuyển dụng. Sophie Marlowe quảng cáo người phát ngôn hợp đồng, tại tháng 4 sơ tựu đàm phán xong rồi sao? Đối phương chào giá 120 vạn đô la, hẹn ước hợp nhân dân tệ 1.000 vạn nguyên, giá cả không tính không hợp thói thường. Vẫn còn nhưng tiếp nhận trong phạm vi mấy năm trước Michael Jackson cho Pepsi Cola người phát ngôn phí tổn là 300 vạn đô la. Hiện tại Hỷ Phong tân sinh sinh ra đồ hộp, cũng bắt đầu sửa dán Sophie Maso ảnh chụp. Đợi cho Dũng Cảm Tâm tháng 5 ngọn nguồn chiếu phim. Sophie Maso giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Không có 180 vạn đô la căn bản bắt không được đến. Tuyệt đối buôn bán lời, đến lúc đó, thậm chí có thể cùng nước Mỹ, cùng Canada bán ra thương liên hệ. Mượn cái này một cơ hội đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Lúc đến tháng 5, mùa hạ tiến đến, Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng băng trà cuộc chiến lại lần nữa khai hỏa. Tại quá khứ 12 tháng chính giữa, Hỷ Phong băng trà tổng tiêu thụ ngạch vì 1.900 triệu nguyên. Mà Húc Nhật Thăng băng trà tiêu thụ ngạch tác chính là cao tới 2.500 triệu nguyên. Húc Nhật Thăng có thể phát triển như thế nhanh chóng. May mắn mà Tống Duy Dương kháng chiến Hịch Văn, khai hỏa băng trà khái niệm cùng khai thác băng trà thị trường. Phải biết rằng, trong lịch sử Húc Nhật Thăng băng trà, 2 năm trước đều ở nơm nớp lo sợ phát triển. Cho đến 1996 năm mới cầm cho vay trắng trợn khuếch trương. Tiêu thụ ngạch trực tiếp sau 1995 năm tăng trưởng gấp 10 lần. Theo 5.000 vạn tăng vọt đến 500 triệu. Húc Nhật Thăng lần này hô lên khẩu hiệu là Trung Quốc băng trà đệ nhất nhãn hiệu. Chỉ luận tiêu thụ ngạch, xác thực như thế, Húc Nhật Thăng vì gia tăng sản lượng, đại làm liên doanh cùng mở phân nhà máy, lại không chú trọng sản phẩm chất lượng, thậm chí căn bản không có loại này khái niệm. Có chút gia công nhà máy vì đề cao lợi nhuận, các loại ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, làm cho Húc Nhật Thăng băng trà khẩu vị sai biệt rất lớn. Húc Nhật Thăng tài chính liên hoàn dây xích lại càng cái vấn đề lớn. Khất nợ nguyên liệu nhà cung ứng tiền hàng, dự chi các nơi đại lý thương cùng bán ra thương tiền hàng, còn bất chợt tìm ngân hàng cho vay, chỉ vì truy cầu điên cuồng khuếch trương. Đồng thời, Húc Nhật Thăng vì chiếm trước thị trường, cho tiêu thụ đồng bọn siêu cao phản lợi, đại lý thương, bán ra thương cùng bán lẻ thương vì nhiều bán sản phẩm cầm phản lợi, hợp tác bắt đầu đứng dậy cùng một chỗ hạ giá. Tại chèn ép Hỷ Phong băng trà đồng thời, mình cũng bán bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Như thế cách làm, đợi cho thị trường bão hòa, người cạnh tranh tăng nhiều, Húc Nhật Thăng nên phá sản. Kỳ thật tại tài chính phương diện, Hỷ Phong cũng không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là, Hỷ Phong đối với sản phẩm chất lượng khống chế càng ngày càng nghiêm khắc. Những kia không tuân thủ quy củ gia công nhà máy, trực tiếp đánh vào sổ đen, vĩnh cửu hủy bỏ hợp tác tư cách, hơn nữa nghiêm khắc định giá, ngoại trừ bởi vì vận chuyển mà làm cho giá cả sai biệt bên ngoài. Không chính xác hợp tác phương tùy ý sửa đổi giá cả. Mắt thấy mùa hạ đã đến, đại lý thương cùng bán ra thương lại đây náo loạn, nói bán lẻ đám thương gia ào ào lựa chọn Húc Nhật Thăng. Hỷ Phong băng trà nếu không hạ giá tự bán không được. Đây là sự thật, nhưng không chính xác, đơn giản muốn mượn cơ hội áp chế mà thôi. Băng trà thị trường còn xa xa không có no hòa. Trịnh Học Hồng cho là nên hạ giá, cũng đề cao tiêu thụ phản lợi, cùng Húc Nhật Thăng đánh một hồi giá cả chiến. Năm nay tất cả ngành sản xuất đều ở trả giá cách chiến. Đặc biệt là điện gia dụng lĩnh vực khiến cho nhất hung. Trịnh Học Hồng cách nghĩ không gì đáng trách. Dương Tín lần này vẫn đứng ở Tống Duy Dương bên này. Hắn cho rằng như là đã chế định tốt phát triển sách lược. không thể đơn giản sửa đổi. Trịnh Học Hồng vô pháp làm chủ, trong nội tâm sốt ruột, liền gọi điện thoại hướng Tống Duy Dương xin giúp đỡ. Lão Trịnh, ngươi chăm chú làm tốt nhân sự công tác, tiêu thụ phương diện cũng đừng quản. Tống Duy Dương nói, đối với ngươi là cổ đông. Trịnh Học Hồng nói, hơn nữa, phụ trách tiêu thụ Trương Quốc Đống, lần này cũng là theo ta cách nghĩ đồng dạng. Húc Nhật Thăng băng trà đã muốn đánh vỡ giá vốn đang bán rồi. Chúng ta tiêu thụ ngành công tác rất gian nan, đều là băng trà, thiệt nhiều người tiêu thụ tự chỉ vào tiện nghi mua. Tống Duy Dương cười nói, Húc Nhật Thăng cũng không phải ấn tiền mặt, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy theo chúng ta giá thấp cạnh tranh ngươi xem tốt. Bọn hắn nhiều nhất còn có thể nhảy đáp 1-2 năm. Tại không có cường lực người cạnh tranh dưới tình huống, Húc Nhật Thăng tự nhiên có thể điên cuồng phát triển, cho đến đi về hướng hủy diệt. Vấn đề là hiện tại hai hùng cùng tồn tại, không được phép Húc Nhật Thăng không hạn chế khuếch trương. Một năm sau thị trường sẽ không có. Trịnh Học Hồng nói, Trương Quốc Đống vô pháp thuyết phục. Dương Tổng, đành phải tới tìm ta tố khổ. Hắn nói hiện tại kinh tiêu tình hình thị trường tự không cao, tính tích cực nghiêm trọng chưa đầy, đã có không ít chuyển quang Húc Nhật Thăng ôm ấp hoài bão. Chúng ta tháng 4 phần tiêu thụ ngạch đã muốn so 2 tháng trước có rõ ràng trượt. Như vậy, người tìm chức nghiệp đánh giả nhân vương biển, chọn nơi sản sinh bất đồng Húc Nhật Thăng đi kiểm tra đo lường. Một khi không hợp cách lập tức liên lạc truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Tống Duy Dương nói, lại dùng tiền mời người đi điều tra Húc Nhật Thăng gia công nhà máy. Càng phá càng tốt, tìm một nhà vệ sinh điều kiện kém cỏi nhất gia công nhà máy lại để cho phía nam cuối tuần, ngầm hỏi, ta cho ngươi 100 vạn nguyên hoạt động kinh phí. Chủ ý này tốt, Trịnh Học Hồng cười nói. Cúp điện thoại, Tống Duy Dương trở lại vẫn chưa hoàn toàn lắp đặt thiết bị tốt mặt tiền cửa hàng. Đối ứng xính nhân viên nói, chúng ta tiếp tục, trước làm tự giới thiệu. Lão bản tốt, ta gọi Tương Xuân Hoa. Tốt nghiệp ở, một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi mỉm cười nói, lần này ta tới nhận lời mời. Thời gian quán cà phê điếm trưởng, ta có năng lực đem điếm quản tốt. Hy vọng lão bản cho ta lần này cơ hội. Quán cà phê danh tự, cuối cùng nhất do thời gian chi cát, đổi thành thời gian. Tống Duy Dương trực tiếp tại Thịnh Hải các đại báo chí đăng thông báo tuyển dụng gợi ý. Trước mắt cái này Tương Xuân Hoa Trung chuyên tốt nghiệp. Trước mắt là nào đó quốc doanh nhà xưởng cơ sở cán bộ. Lâm Trác Vận cũng là phỏng vấn quan. Hỏi, ngươi đang ở đây xí nghiệp nhà nước làm đắc hào hào, tại sao lại muốn tới chúng ta tại đây nhận lời mời? Tương Xuân Hoa nói, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Các ngươi tại đây điếm trưởng tiền lương là 1.200. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Tống Duy Dương cười nói, ngươi cảm thấy điếm trưởng công tác nội dung là cái gì? Đúng đấy, đem cà phê điếm quản tốt. Tương Xuân Hoa nói, ngươi nói đắc cũng không còn sai. Đáng tiếc quá không rõ ràng rồi. Tống Duy Dương nói, với tư cách điếm trưởng, không chỉ có sẽ đối nội, còn muốn đối ngoại. Ví dụ như quán cà phê định kỳ nhập hàng, ngươi phải cùng cung cấp hàng phương làm tốt quan hệ. Ngươi còn muốn cùng bản địa cơ sở ngành làm tốt quan hệ. Đừng 3 ngày 2 đầu bị người tìm tới tận cửa rồi kiểm tra vệ sinh phòng cháy. Những điều này đều là cơ bản nhất. Ngươi còn muốn tại trong tiệm giải quyết tranh cãi, bồi dưỡng cũng chỉ đạo bình thường nhân viên cửa hàng. Những này ngươi đều có thể đảm nhiệm ư? Ta thử xem. Tương Xuân Hoa có chút chột dạ. Tống Duy Dương nhìn tư liệu của đối phương, cười nói, ngươi đang ở đây nhà xưởng tuyên truyền khoa công tác, cũng không có đảm nhiệm qua quản lý chức vụ, ta có thể hoặc. Tương Xuân Hoa vội vàng nói, vậy ngươi trước thử làm lĩnh ban, thử việc 600 nguyên, chuyển chính thức về sau 800 nguyên. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói, thật sự là ngũ giác sân nơi này quá lệch. Hơn nữa thời gian quán cà phê lại không có bất kỳ danh khí. Đừng nói sinh viên không chịu đến, trung chuyên sinh đều hiếm thấy. Chân chính có quản lý năng lực càng không gì lạ. Chỉ có thể chính mình chậm rãi nuôi dưỡng. Thông báo tuyển dụng vài ngày, đến người rất nhiều, nhưng tự thuộc cái này Tương Xuân Hoa coi như là khá lắm rồi. Thịnh Hải nơi này tiền lương rất cao. Năm nay thấp nhất nhân viên làm theo tháng tiêu chuẩn đều đạt đến 270 nguyên. Chia đều nhân viên làm theo tháng vì 773 nguyên. Đây là chính phủ công tác thống kê số dữ liệu. Tuy có hơi nước, nhưng cùng thực tế tình huống cũng không kém nhiều. Tống Duy Dương đem điếm trưởng tiền lương định vì 1.200 nguyên. Khả năng hấp dẫn đến cái gì cao cấp nhân tài, có thể. Ta lúc nào có thể tới đi làm, Tương Xuân Hoa chỗ nhà xưởng đoán chừng là thực phát không xuất ra. Tiền lương rồi, thử việc 600 nguyên nàng đều không thể chờ đợi được. Tống Duy Dương nói, ngày mai sẽ đến, trước làm tốt trước huấn luyện. Cái kia tốt, tạ tạ lão bản, Tương Xuân Hoa cúi đầu rời đi. Lâm Trác Vận cười nói, nếu không để ta làm điếm trưởng, ngươi dạy ta, ngươi có nhiều thời gian như vậy, Tống Duy Dương nói. Thử xem chứ sao? Lâm Trác Vận nói, cũng được, Tống Duy Dương lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé, đi. Vào thành uống cà phê, thuận tiện khảo sát thoáng một tí đồng hành. Thịnh Hải tổng cộng cũng không còn mấy nhà chuyên môn. Quán cà phê, vừa vận hành sơn lộ bên kia thì có một nhà. Rất nhanh, Tống Duy Dương tự cảm thấy phi thường thất vọng, bởi vì hương vị không tốt, mặt tiền cửa hàng hoàn cảnh bình thường, hơn nữa phục vụ chất lượng cũng như bình thường, đối thủ cạnh tranh quá đồ bỏ đi rồi. Hơn 8 giờ tối, bọn hắn theo quán cà phê đi ra, Lâm Trác Vận cười nói, nhà này quán cà phê không có chúng ta xinh đẹp, đó là đương nhiên, Tống Duy Dương ôm eo nhỏ của. Nàng nói, ta đúng vậy chỉ đạo lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế. Hậu hiện đại phong cách, phóng nhãn cả nước cũng tìm không ra đến nhà thứ hai. Xú Mỹ, Lâm Trác Vận cười mắng, dù sao xe taxi còn chưa tới. Nhàn rỗi vô sự, cái này đôi cẩu nam nữ liền tại bên đường thân mật bắt đầu đứng dậy. Ôm một chỗ gặm lại phóng, thả lại gặm. Thỉnh thoảng còn cái chán dán chặt lấy nói lặng lẽ lời nói. Xe taxi đến rồi, Lâm Trác Vận nhắc nhở. Một chiếc xe taxi tại bên cạnh rượu cửa ra vào dừng lại. Tống Duy Dương ngoắc đi qua, cửa xe chính mình mở ra. Bên trong hạ đến một người nam nhân. Đúng vậy, Lý Á Luân. Người này bên người còn dẫn theo một mỹ nữ. Lý Á Luân hướng Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận cười lạnh. Phỏng chừng hai người vừa rồi thân mật tràng diện cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Trong chớp mắt mang theo bạn gái tiến vào rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,